Ác ma bà yêu chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 146, anh chịu lo lắng cho em như vậy 9. Góc truyện audio.com. Editor, Jun, Diverhao, Giang Thiến những tưởng là Giang Chết nhất định sẽ không đồng ý, dù sao trong mắt Giang Chết cũng không ưa gì Lý Thanh Hàng. Không nghĩ tới Giang Chết lại thản nhiên nói. Khổ cực rồi, Giang Thiến gần như là sững sờ tại chỗ. Anh vừa nói cái gì? Khổ cực rồi, anh không nói nhờ cậy, không nói cảm ơn, lại nói khổ cực, anh chẳng phải vẫn nói nhìn Lý Thanh Hàng không vừa mắt sao? Làm sao lại đồng ý cho Lý Thanh Hàng ở lại? Giang Thiến ngơ ngác nhìn Giang Chiết, một câu cũng không thốt nên lời. Hiển nhiên Lý Thanh Hàng cũng rất kích động, trên mặt ngay lập tức nở nụ cười sáng lạn, anh và Giang Chiết thật sự bất đồng. Trên mặt Giang Chiết rất khó xuất hiện nụ cười, nhưng Lý Thanh Hàng chỉ cần vui vẻ là sẽ cười. Hắn không keo kiệt nụ cười với người khác, Giang Chiết gật đầu một cái, sau đó vươn tay, cưng chiều vuốt ve đầu Giang Thiến một cái, sửa sang lại rồi đi ra ngoài. Giang Thiến chỉ cảm thấy trái tim mình bị bông vải trận rất khó chịu. Anh tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Vì nguyên nhân này. Suốt một ngày, trong lòng Giang Thiến đau đớn tựa như khi làm phẫu thuật vậy. Không, còn đau đớn hơn bị phẫu thuật, Giang Chiết đi cả ngày tới chập tối mới quay lại. Trong thời gian này, Lý Thanh Hằng vẫn phụng bồi Giang Thiến, cũng chấp nhận sự quan tâm của hắn. Bồi cô nói chuyện phiếm, gọt trái cây cho cô. Thật ra hắn cũng tương đối bận rộn. Sau 9 giờ, điện thoại không ngừng reo. Lúc mới đầu, hắn vừa nói sorry, vừa đi ra ngoài nghe điện thoại. Về sau thì dứt khoát tắt luôn điện thoại. Giang Thiến suy nghĩ một chút, cuối cùng nói, như vậy sẽ không có chuyện gì sao? Gì, Lý Thanh Hằng đang cẩn thận gọt quả táo trong tay. Đầu cũng không ngẩng lên một cái. Tắt máy, cô và hắn là hai người xa lạ. Cô không muốn nguyên nhân bởi vì cô mà gánh tội trên lưng. Lý Thanh Hằng khẽ mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn Giang Thiến, sáng mắt sáng ngời rực rỡ. Tôi có thể lý giải, đây là em đang quan tâm tôi sao? Ghét, Giang Thiến nhẹ giọng nói. Vậy cũng tốt, dù sao so với không có tình cảm vẫn tốt hơn. Lý Thanh Hằng nói xong câu đó, liền đưa quả táo cho Giang Thiến. Giang Thiến lắc đầu một cái, sau đó chui vào chăn. Giang Chiết, cái tên bại hoại này. Sao còn chưa tới, anh không đến thì cũng thôi đi. Sao ngay cả điện thoại cũng không gọi được, anh rốt cuộc có ý gì? Cô hung hăng nắm chặt ga giường, tức giận với chính mình. Mãi cho đến lúc hoàng hôn, Giang Chiết mới xuất hiện. Phía sau anh hộ vệ đang cầm theo bình giữ nhiệt. Cách chương.